Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2744, chương 2746, giao cho ngươi quyết định. Hiện tại xem hẳn tạm thời không thành vấn đề. Trịnh Nhân và Ôn Tiểu Noãn nói. Ôn Tiểu Noãn nắm Tiểu Thạch đầu tay, đầu hơi ngẩng lên tới, nhìn Trịnh Nhân, ở nàng trong mắt có nước mắt lóe lên. Chỉ là nàng không lên tiếng. Nếu là tình huống không có thay đổi, 3 ngày sau, trước hay là xem xét tốt. Trịnh Nhân mím môi, đánh chụp Tiểu Thạch đầu tay, hoặc giả là ảo giác. Trịnh Nhân ở một chớp mắt kia cảm giác được Tiểu Thạch đầu tay giống như là động một chút. Thời gian tuyến tựa như kéo trở lại hai người nói chuyện lâu vậy trời. Trịnh Nhân cảm thấy Tiểu Thạch đầu muốn cùng mình đụng quyền tựa như. Cẩn thận xem, hắn yên lặng nằm ở trên giường bệnh. Chỉ có máy hô hấp vận tác thanh âm phát ra, để cho phòng bệnh thay đổi hơn nữa trong trẻo lạnh lùng. Sử dụng chân thực chi nhãn hậu di chứng càng ngày càng nặng. Trịnh Nhân thở dài, đây nếu là luôn là xuất hiện ảo giác nói. Sau này làm giải phẫu phải làm sao? Ta đi nghiên cứu một chút tình huống gần đây. Trịnh Nhân nhẹ giọng và Ôn Tiểu Noãn nói. Sau đó xoay người rời đi. Mới vừa đi ra gian nhà, sau lưng truyền tới Ôn Tiểu Noãn thanh âm. Trịnh bác sĩ, nàng thanh âm không lớn, giống như là sợ quấy dày Tiểu Thạch đầu ngủ như nhau. Liền tiếng bước chân đều cùng nhẹ. Ừ, Trịnh Nhân quay đầu. Ôn Tiểu Noãn bước nhanh đi ra phòng bệnh. Nàng trong lòng có rất nhiều lời nói muốn nói rõ, có thể nhưng không biết phải nói gì, phải thế nào nói. Nhìn Ôn Tiểu Noãn diễn cảm, Trịnh Nhân khẽ mỉm cười một cái. Ta sẽ hết sức. Ôn Tiểu Noãn lấy tay vén lên gò má, bên tai tóc chìa chìa, thật sâu khom người chào. Từng có rất nhiều người bệnh, thân nhân người bệnh biểu đạt cảm ơn. Trịnh Nhân thấy nhiều. Chỉ là lúc này hắn tim bị Ôn Tiểu Noãn động tác đánh trúng. Người ngẩn ra, Trịnh bác sĩ, cực khổ, Ôn Tiểu Noãn nhẹ nhàng nói. Không khách khí, Trịnh Nhân nói, bước kế tiếp chữa trị. Nói thật, ta còn không có đếm. Tiểu Thạch đầu có thể tỉnh lại sao? Ôn Tiểu Noãn tận lực đem giọng để nằm ngang chậm. Xem bộ dáng là không muốn cho Trịnh Nhân làm áp lực quá lớn. Hẳn không có vấn đề. Ôn Tiểu Noãn gật đầu một cái, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nói, vậy ta trở về, ta không có ở đây. Lo lắng hắn sợ, đi đi, hơn nói với hắn nói chuyện. Trịnh Nhân nói, ta sửa sang một chút văn kiện, hai ta đổi ban cùng hắn. Nói xong, Trịnh Nhân xoay người rời đi. Hắn cảm giác được mình yếu đuối, có thể là sử dụng chân thực chi nhãn, ngoài ra một loại hậu di chứng vậy nói không chừng. Trạng thái tinh thần vậy, lúc này mình hẳn giữ bình tĩnh. Từ nhất góc độ khách quan đi suy nghĩ một chút đường ngày sau phải thế nào đi. Ở các bác sĩ dưới sự giúp đỡ, Trịnh Nhân sửa sang lại Tiểu Thạch đầu tất cả tư liệu. Chuẩn bị làm phân tích công tác, cho y nhân phát mấy cái tin tức, báo bình an. Lại hỏi thăm Tô Vân nhà vậy mặt tình huống. Lần này thử nghiệm cho Trịnh Nhân lưu lại rất sâu đóng dấu. Tiểu Thạch đầu chỉ là một chất nhờn giật bệnh tình chi nhánh, tinh lực trị giá cũng đã không đủ. Nếu là đổi thành lão Ross cùng Christian, hệ thống mặt trên nền như vậy quỷ dị chữ viết miêu tả bệnh đâu, sợ là 10.000 điểm tinh lực trị giá cũng không đủ dùng. 30 năm kỳ hạn vẫn là ít một chút, cụ thể còn muốn xem móng heo lớn. Y Nhân cũng không biết Trịnh Nhân ở nơi này mặt gặp cái gì. Nàng dặn dò Trịnh Nhân muốn ăn nhiều cơm, dù sao cũng đừng đường huyết thấp. Tô Vân nói đã trấn an lão Ross cùng Christian, bọn họ ở cùng Trịnh Nhân trở về, cũng hỏi Trịnh Nhân trở về thời gian. Nói đến thời gian, Trịnh Nhân vậy không ổn định. Lại đang làm việc trong nhóm nói cho mọi người mình có thể bên ngoài lưu lại mấy ngày. Giải phẫu muốn vững vàng làm, gặp phải tình huống đặc biệt liền kêu Tô Vân đi giải quyết. an tĩnh lại, Trịnh Nhân sờ mình, thiếu bạc đầu. Không biết làm sao cười khổ. Từ trước Quang cười nhạo Liễu Trạch Vĩ. Không nghĩ tới nhanh như vậy mình vậy sẽ bởi vì tóc sự việc mà khổ não. Tựa hồ chỉ có tóc xuất hiện biến hóa. Hiện tại thân thể ngược lại không cảm thấy có cái gì. Vậy không giống như là lần đầu tiên dùng chân thực chi nhãn như nhau. Sau đó hôn mê thời gian rất dài. Lúc này ngủ vừa cảm giác dậy. Tinh lực dư thừa, giống như là cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Chỉ có hướng về phía phòng thay đồ mắt kính thấy mình thiếu nửa tóc hoa dâm. Mới biết vẫn là có biến hóa. Liếc nhìn tiểu thạch đầu bệnh ví dụ. Trịnh Nhân khe khẽ thở dài. Nói thật phần này bệnh ví dụ hắn đã cơ hồ nhớ kỹ tại ngực. Mỗi ngày, mỗi một tiếng chuyện gì xảy ra. Số liệu có cái gì biến hóa Trịnh Nhân cũng trong lòng biết bụng minh. Phải nghiên cứu gì đây? Trịnh Nhân bỗng nhiên lúc này có chút mê mang. Là một tên lâm sàng bác sĩ mà nói. Tiểu thạch đầu lúc này đã có thể không cần trị liệu. Thông qua giải phẫu cùng dược vật chữa trị. Kéo dài mấy tháng sinh mạng. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Hắn yên lặng ngồi ở trước bàn nhìn bệnh tình giới thiệu. Nhớ lại nối tiếp phương án trị liệu, nhưng là ở chân thực chi nhãn bên trong thấy nối tiếp chữa trị nhưng một phiến chỗ trống. Cái gì cũng không nhớ nổi. Hệ thống thư viện đã mất đi tác dụng. Hiện tại mình làm mỗi một bước chỉ cần viết ra đều là một bài cao cấp si văn chương. Cho những người khác mang đi tham khảo. Phía trước đường không có. Đi nhiều người thì có đường. Trịnh Nhân từ trước thói quen liền đi người khác đi qua đường. Lần này là thật mê mang. Thủ đoạn kỹ thuật đều còn ở thứ nhì. Dần dần Trịnh Nhân biết mình do dự cái gì. Thấy tiểu thạch đầu thời điểm. Gặp hắn lại gầy một vòng. Trịnh Nhân trong lòng không nói được khác thường khó chịu. Mặc dù và tiểu thạch đầu có một lần nói chuyện lâu. 50% xác suất. Vậy thì làm hai lần. Lời này còn ở bên tai thỉnh thoảng vang vọng. Thật là muốn tiếp tục nữa sao? Là thời điểm buông tay. Thiếu gặp điểm tội. Hẳn là một cái lựa chọn tốt. Đầu óc bên trong tất cả loại ý tưởng lẫn nhau quấn quýt. Va chạm, Trịnh Nhân cũng không biết nên làm cái gì. Thời gian từng giờ trôi qua. Đêm càng khuya, Trịnh Nhân muốn không hiểu. Dứt khoát cầm lên tất cả tư liệu. Đi phòng bệnh. Thay đổi Ôn Tiểu Noãn, để cho nàng đi nghỉ ngơi một chút. Trịnh Nhân ngồi ở tiểu thạch đầu trước giường. Cái đứa nhỏ này gầy rất nhiều, nằm ở trên giường bệnh, theo máy hô hấp tiết tấu ngực khuếch phập phồng. Huyết áp, nhịp tim, mạch đập coi như là vững vàng. Trịnh Nhân yên tĩnh liền nhìn mấy phút, nhẹ giọng nói, tiểu thạch đầu, ngươi nói có muốn tiếp tục hay không chữa trị tiếp đâu. Hắn lúc nói chuyện thanh âm rất bình tĩnh, giống như là tiểu thạch đầu có thể nghe được hắn nói như nhau. Hai người ngồi đối diện nhau, bình bình đạm đạm tiến hành trao đổi. Ta hiện tại cảm thấy ngươi quá bị tội, những thứ này vốn là ngươi không nên chịu đựng. Còn sống có phải hay không rất mệt mỏi, thật ra thì chết có lúc cũng là một loại giải thoát. Người sao, đều là xu lợi. Nếu là lấy được chỗ tốt không đủ lớn, là một chuyện liền không có cần gì phải. Ngươi cố gắng như vậy còn sống, nhưng mà rất khó chịu à. Ta biết ngươi lên máy hô hấp trước mỗi một lần hô hấp đều rất dùng sức. Nhưng mà hết lần này tới lần khác không có biện pháp hô hấp đến dưỡng khí. Khi đó ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất tuyệt vọng đi. Có muốn tiếp tục hay không đi xuống đâu? Nói thật. Coi như là ngươi không có hô hấp, buồng phổi ngưng làm việc, dùng ECMO nói cũng có thể duy trì chí ít một tháng tả hữu sinh mạng. Nhưng là, ta không xác thực định ngươi có phải hay không còn muốn sống. Tô Vân nói đúng, ta vẫn là rất kinh sợ. Cái vấn đề này giao cho ngươi có được hay không? Chờ ngươi tỉnh lại, nói cho ta câu trả lời. Trịnh Nhân thanh âm càng ngày càng nhẹ. Càng ngày càng thấp, giống như là hát diêu lam khúc, dỗ tiểu thạch đầu yên lặng chìm vào giấc ngủ như nhau.